Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chuyên nghiệp, Giang Sắt đã tại bắt đầu hồi ức kịch bản, để cạnh nhau tung suy nghĩ của mình xa vào trong đó. Trong đầu của nàng hiện ra Triệu Nhượng lúc trước tự mình họa phân cảnh đồ. Cũng cùng phân kính sư sớm làm tốt hình tượng, nàng đem phân trong kính Trương Ngọc Cần thân ảnh cùng mình biểu diễn trùng điệp. Đường Châu Châu thi thể ở đây bị tìm tới, xác nhận mình nữ nhi thật sự thụ hại trong chớp mắt ấy. Trương Ngọc Cần trong lòng nhất định là đau lòng như cát. Nàng bôn ba thật lâu, vì chính là muốn tìm một tuyến Châu Châu sinh cơ, nàng lo lắng nếu như chính mình kéo dài thêm một khắc. Châu Châu hy vọng sinh tồn thì càng yếu ớt, vì thế nàng không biết ngày đêm điều tra, phụ cận thành trấn nàng đều chạy qua. Thời gian ngắn ngủi bên trong, chống đỡ nàng không có sụp đổ, chỉ là giải cứu nữ nhi tín niệm thôi. Nhưng khi thi thể bày ở trước mặt nàng, tín ngưỡng của nàng bắt đầu đổ sụp. Giang Sắt nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Triệu Nhượng còn đang để đoàn làm phim nhân viên công tác ghi lại mỗi cái diễn viên quần chúng nên. Chỗ đứng, đạo cụ sư nhóm tại cất đặt đạo cụ mỗi một cái địa điểm. Hắn yêu cầu đều 10 phần nghiêm ngặt, bốn phía hiện ra gai mũi hương vị, nhiệt độ cao bốc hơi dưới, càng thêm làm người khó mà chịu đựng. Giang Sắt đưa tay xoa nhẹ hai lần cái mũi, làm dịu buồn nôn cảm giác. Triệu Nhượng còn đang hướng nàng vẫy gọi, cùng nàng nói về sáng mai quay chụp, Châu Châu thi thể ở bên kia bị phát hiện, hắn chỉ một chút ngày mai chôn thả đạo cụ phương hướng. Nơi đó đã sớm đào hầm ra. Ngày mai quay chụp thời điểm, đạo cụ sư sẽ đem hết thảy sớm chuẩn bị tốt, đoàn làm phim hai vị diễn viên chính, lúc này chỉ cần làm bộ nơi đó có đạo cụ tồn tại. Trước đem tàu vị lập, lấy giảm bớt ngày mai làm việc hiệu suất liền trở thành. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nghiêm túc nghe hắn chỉ điểm an bài, Lưu Nghiệp cũng cùng ở trong đó, ngày mai phần diễn trọng điểm mặc dù là tại Giang Sắt trên thân. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất tại trong phim ảnh ra sân. Biểu diễn cũng là vô cùng trọng yếu. Nhắc tới cũng là thú vị. Cùng Giang Sắt khoảng thời gian này bạo gầy so sánh. Lưu Nghiệp lại mập gần có 20 cân tả hữu. Xuyên ngắn tay tê sớt. Bụng lại đều đã có chút lồi ra. Hắn đối với người khác ánh mắt tò mò làm như không thấy. Cũng đang nghe Triệu Nhượng an bài. Tại thái độ làm việc bên trên. Lưu Nghiệp nghiêm túc cùng thân phận địa vị của hắn không quan hệ. Tại ác liệt trong hoàn cảnh, Triệu Nhượng yêu cầu nghiêm ngặt đến làm người giận sôi tình trạng. Đoàn làm phim trang trí nhân viên chính thương thảo studio hoàn cảnh có hay không cải tiến an bài. Địa phương, đợi đến tập xong, đã đêm gần 8 giờ. Kết thúc công việc về sau, Triệu Nhượng hẹn Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt cùng một chỗ dùng bữa tối. Đoàn làm phim bởi vì lân cận studio nguyên tắc, ở khách sạn đương nhiên sẽ không nhiều hoa lệ, có thể ăn đồ vật cũng không nhiều. Mấy người ngồi xuống, Giang Sắt căn bản ăn không vô, một buổi xế chiều bị nhà máy bên ngoài hương vị hun đến choáng đầu hoa mắt. Thực đơn đưa ra thời điểm, Triệu Nhượng liếc mắt nhìn hai phía, bác Tây đâu, hắn nôn, Lưu Nghiệp bày xuống tay, đoàn làm phim tuyên chỉ hoàn cảnh bẩn, kém. Loạn, cũng không biết là thế nào phát hiện nơi này. Dương Bác Tây những năm này đi theo Lưu Nghiệp bên người. Đồ tốt thấy không ít, các loại cảnh tượng hoành tráng cũng ứng phó được đến. Ngược lại là đối mặt loại này bẩn thối hoàn cảnh. Ngược lại trong lúc nhất thời khó thích ứng. Buổi chiều liền nôn hai trở về. Tất cả mọi người ăn không vô. Hết lần này tới lần khác Lưu Nghiệp lại cầm qua thực đơn. Điểm một đống. Lại cơ hồ đều là nhiệt độ cao lượng trường thịt đồ ăn. Giang Sắt điểm mấy thứ sướng miệng ăn với cơm đồ ăn. Đồ ăn đưa ra lúc, tất cả mọi người ăn không vô, chỉ có Lưu Nghiệp tại từng ngụm ăn. Lưu ca, người khẩu vị thật tốt, hắn đồ ăn đều lệch dầu mỡ. Hết lần này tới lần khác hắn ăn đến rất nhanh, cứ như vậy phương pháp ăn, khó trách thời gian mấy tháng lớn nhiều như vậy. Cả người hình tượng đại biến, Giang Sắt khen một tiếng, Lưu Nghiệp nghe xong lời này, cười khổ ngẩng đầu lên, kỳ thật ta cũng ăn không vô, hắn một bên lúc nói. Một bên trong tay động tác liền không ngừng qua. Triệu Nhượng nghe được nhịn không được cười ra tiếng. Răng sắt lại không cười. Nhớ tới hắn béo những này thì, ngươi là cố ý vì tăng mập. Đúng thế, Lưu Nghiệp nhẹ gật đầu. Trong miệng thực sự quá dầu mỡ. Nhưng hắn cũng không có tìm nước uống. Hắn cũng cần cùng Giang Sắt đồng dạng. Muốn vì ngày mai một màn kịch trước thời gian làm an bài xong. Hắn chỗ vai diễn Lạc Thận là kịch bản bên trong giết chết Châu Châu ác ma. Đường Châu Châu thi thể bị tìm tới trong nháy mắt. Lạc Thận cũng xảy ra hiện tại vứt xác hiện trường. Cảnh Phương từ chỗ đang tìm kiếm hung thủ giết người. Đối mặt người bị hại mẫu thân. Hắn đối với hung thủ tâm lý phỏng đoán là hưng phấn xen lẫn khẩn trương cùng kích thích. Môi của hắn cũng hẳn là bảo trì một loại dị dạng khô ráo cảm giác. Tuy nói theo bây giờ đoàn làm phim trang điểm kỹ thuật phát triển. Trang điểm xong thêm hậu kỳ chế tác sau cũng không phải là không thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Nhưng là diễn viên đang biểu diễn lúc, thân thể tiến vào trạng thái, sẽ ảnh hưởng tâm lý. Ta mấy tháng này cũng đang nghiên cứu kịch bản, phân tích Lạc Thận người này, Lưu Nghiệp trong tay chiếc đũa không ngừng. Ăn đến thẳng nhíu mày, niên kỷ của hắn gần 50, lẻ loi một mình, tính cách quái gở, hắn là cái may vá, sinh hoạt cũng không dư giả, lâu dài hậm hực thất bại, lại không có kết hôn, không có con cái, phụ thân mất sớm, chỉ có một cái lớn tuổi mẫu thân tại thế. Tổng hợp đủ loại suy tính, người liền có thể suy đoán ra hắn người này đại khái tính cách ăn đến thực sự quá ngán. Lưu Nghiệp ngừng một chút chiếc đũa. Lúc trước đoàn làm phim phân kính sư từng cho ta xem qua Lạc Thận hình tượng tóc xám trắng. Hơi gù lưng, nhìn chất phác thành thật, không sở trường ngôn ngữ. Có thể vậy còn không đủ, hắn lắc đầu, cử đi một chút ngón tay. Người đến trung lão niên. Còn có một cái vấn đề rất lớn, hắn khống chế không nổi mình, muốn giết người, xuất thủ liền giết, Lạc Thận tại giết Châu Châu trước đó. Là không có chút nào tâm lý mong muốn, hắn không phải là vì tìm kiếm kích thích mà giết người. Những loại người này cảnh sát sợ nhất, hắn hoàn toàn chính là lâm thời khởi ý, đối với hắn mà nói, như vậy cũng tốt so ngày hôm nay qua một nửa. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì phải làm, thuận tay liền làm như vậy giống như, không phải sớm có dự mưu, cũng đã rất khó khăn điều tra đến tơ nhện mã tích. Không là người quen, báo thù mục đích, tăng lên cảnh sát loại bỏ độ khó. Sắt sắt, người có phát hiện hay không nơi này một vấn đề đâu. Lưu Nghiệp cười nhìn Giang Sắt một chút, hắn béo lên về sau, lúc trước nho nhã khuôn mặt anh Tuấn đều có chút biến hình. Tuổi tác cảm giác đi lên mấy phần, đã bày biện ra trưởng bối ý vị, nói tới kịch bản, Triệu Nhượng cũng hứng thú, đoán vài câu, Lưu Nghiệp đều cười lắc đầu, không chỉ thế thôi, Giang Sắt ngược lại là nhíu mày nghĩ một hồi. Nhớ tới một vấn đề, Lưu Ca có ý tứ là, hắn không cách nào khống chế cử động của mình, nói cách khác, hắn đối với mình không có lực ước thúc, Lưu Nghiệp cười không có lên tiếng. Lại cúi đầu bắt đầu mãnh ăn, Giang Sắt liền nói, hắn không có lực khống chế, liền hành vi của mình đều không cách nào khống chế người. Tự nhiên cũng không có cách nào quản lý tốt thân thể của mình, phải. Đây mới là Lưu Nghiệp tại suy đi nghĩ lại về sau. Đạt được kết luận, tại đón lấy ác ma, bộ kịch này bản về sau. Cuồng ăn mà tăng mập nguyên nhân, Lạc Thận cả người hình tượng. Tại trong chớp mắt ấy mới ở trong đầu hắn tươi sáng. Triệu Nhượng vươn ngón cái, lộ ra vẻ tán thưởng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.